Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm yêu trước, cho nên mới tơi tả đi về. Kiều Bàn vội vàng nghị bợ. Phó bang chủ nhìn xa trông rộng, phi long bang của chúng ta thật có phúc. Bệnh nhà cười đến tận mang tai. Hai tụi mày lập tức truyền lệnh xuống, ôm cây đợi thỏ, cũng phải bắt được bảo bối của tên họ Đoạn kia về đây. Nếu như bệnh nhà lần này thành công, hắc hắc, chẳng những nổi tiếng mà còn có thể giải chức bang chủ với thằng hắc vắt mũi cho sạch này. Đứng đầu đám mafia, cả tỉnh tên này không phải là hắn sao? Hồn chi tên tiểu tử kia nắm con chip trong tay, chỉ cần một mảnh nhỏ thôi là hắn có thể nuôi được mấy vạn tên thuộc hạ. Tính toán thế nào vẫn là hắn thắng. Tiểu Cao lo lắng nói, nếu như con nhỏ đó chỉ là một trong số đám đàn bà của tên họ Đoạn thì sao đây? Một mảnh của con chip có giá trị vài tỷ, thậm chí là trên vài trăm tỷ thì quan trọng hơn con nhỏ đó chứ. Chỉ giỏi là mất hứng, ngay cả mẹ ruột của tên họ Đoạn đó cũng không thể vào căn hộ của hắn, thì mày có cho là con nhỏ kia ở đó 2 ngày 2 đêm quan trọng hay không? Bệnh nhà đã quyết định rồi, hắn phải là bố già châu Á được mọi người sùng kính. Tiểu thư nghi, trời ơi, anh lại đang gọi hồn nữa rồi. Này, cười một cái xem nào. Ai điên cuồng ngược đãi bị anh xam lỏng thì làm sao cô có thể cười được. Thuần khiết khả ái, tiểu thư nghi ngây thơ. Cô vội vàng che lộ tai. Đừng tụng kinh nữa được không? Coi như cô cầu xin anh. Thân thể của tôi khỏe chứ? Hết sức khỏe, nhưng cô không thừa nhận. Cô cũng không phải hạng mê trai. Cô hài lòng với biểu hiện của tôi chứ? Hài lòng, cô sắp mệt rồi. Mặc dù chỉ anh xuất lực, cô chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Hưởng thụ cái đầu cô. Tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy? Cô không nói thì có vẻ biểu hiện nam tính của tôi chưa đủ rồi. Anh làm cái gì mà cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, khiến lòng cô rối loạn. 19 lần rồi, một lần nữa cho chẵn 20. Anh lại muốn nữa. Lần này cô không thể không lên tiếng. Đoạn dạy ngài, anh không sợ kiệt sức hay sao? Nếu anh chết ở trên giường mà lên trang nhất của bạn tên thì mất thể diện lắm. Tiểu bảo bối không cần lo, tôi trẻ tuổi nhiệt huyết, huống chi tôi vận động thường xuyên, chức năng tim phổi rất mạnh. Thật lạ, lượng vận động của anh sao so bì được với châu bò chứ. Chẳng biết tại sao ngực cô chua xót lại vừa đau nhói, bực mình khó chịu. Tôi là công nhân, lao động chân tay nhiều hơn người bình thường. Hơn nữa anh còn thường xuyên đi đòn đi luyện tập thể hình, bì à lỗ thường xuyên cùng anh đấu kiếm. Giờ phút này anh vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì tiểu thư nghi cũng bày ra bộ sáng ghen tuông rồi. Như thế này mới đúng, làm gì có chuyện anh nỗ lực mà cô thì lạnh nhạt cơ chứ. Từ thời trung học, anh biết rõ các cô gái đều rất dễ rơi vào lưới tình với anh. Ai bảo trời sinh anh như vậy chứ. Ba mẹ anh nổi tiếng là tuấn nam mỹ nữ, cộng thêm quá trình chế tạo nồng nhiệt nữa. Cái tình yêu này muốn thiếu một phần cũng rất khó khăn. Mỗi người một số mệnh, chờ định anh phải thêm muộn phiền về vẻ đẹp trai đó. Anh không phải ra công trình báo danh hay sao? Có trưởng quản đốc sao anh đó? Yên tâm, tôi nuôi cô ba đời cũng vẫn đủ. Tôi lụa áo gấm, màn áo phỉ thúy anh cũng cung cấp được. Ai muốn anh nuôi cơ chứ? Cô tức giận, mà trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Để che giấu khuôn mặt đỏ bừng, cô hờn giận nói. Anh chỉ là công nhân trường. Một tháng giỏi lắm, cũng chỉ kiếm được 5-6 nghìn đồng. Tiệm Thành Tùng của tôi, không biết kiếm hơn anh bao nhiêu đây. Xem thường công việc của tôi, thì ra cô cũng chỉ là thứ hám tiền. Anh cười nói bởi vì anh biết, trời sinh cô rất thuần khiết. Nếu cô là kẻ hàm tiền, cô năm 15 tuổi, cần gì phải mang cửa hàng Nguyệt Tô Kim cùng phòng hơi thảo dược đang có 99% thu nhập đi quyên góp từ thiện. Tiểu thư nghi xứng đáng để anh toàn tâm toàn ý yêu thương. Này, phần lãi của anh trả tôi phải xong rồi chứ? Tôi đi được chưa? Vui vẻ 19 lần. 3 ngày nay cô ngoài lăn, giường ngủ thì cũng không phải làm cái gì nữa. Chỉ việc hồi tưởng lại thôi cũng khiến cho người ta đỏ mặt. Anh dành nhẹ hai bên má thái dương, rồi mỗi lúc lâu sau anh gật đầu như đang ban một ân huệ. Nhưng cô phải đến đây gặp tôi đúng giờ đấy. Hù dọa, anh muốn tôi đến đây theo ý anh. Tôi không phải là gái trong quán rượu. Cô cũng không có thiếu tiền anh, khuôn mặt đẹp trai của anh thoáng buồn. Nhưng mà tôi lại nợ cô ơn cứu mạng chưa trả xong. Ân tình này mà không trả xong tôi sẽ khó chịu lắm. Giết chết cô đi, đã trả nợ xong rồi mà. Tôi đã nhận cảm ơn cùng 19 lần lãi rồi. Hơn nữa căn bản là không có ân huệ cứu mạng gì hết, là anh tự nhiên xông vào phòng hơi của tôi. Anh nghiêm túc nói, tôi không thể làm người đàn ông vong ân bội nghĩa, cho nên cô phải để cho tôi có cơ hội trả hết ân tình này, từ từ. Từ từ trả, vậy còn muốn tới lúc nào, lâu dài sao? Anh định trả đến khi nào, trong bụng tôi có sinh linh nhỏ mới xong hay sao? Đoạn dạy ngay, anh điên thì cũng tùy lúc thôi chứ, đừng có từ bụng ta suy ra bụng người. Cô hưởng thụ, ách, không, là nhẫn nhịn mới đúng. Cô định tiếp tục sao, tiêu bảo bối? Anh mím môi cười mị hoặc tán tỉnh phụ nữ. Dạ man, tôi đi đây. Hơn nữa cũng không cần gặp lại đâu. Cứ tự nhiên, tôi không tiễn.